Tàn độc lương duyên, chương 960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Giang Hân Yên hơi nhói lên một cái. Lúc quay sang hai người thì cười nói. May mà không bị thương nặng. Sao lại liều lĩnh thế? Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ liều lĩnh. Nói xong, còn ra vẻ vô tình liếc mắt nhìn vẻ mặt Hạ Vũ Hào. Anh đứng lên, để bát cháo sang một bên. Đoán không ra cảm xúc gì. Như vậy sao lại là liều lĩnh chứ? Hướng Thu Vân ngồi dậy. Đầu cô còn quấn một vòng băng vải. Nhìn hơi buồn cười. Trong tay bọn họ cầm gậy đánh người con trai của tôi. Sao tôi có thể nhìn không được? Ôi, anh làm gì vậy? Cô ôm lấy đầu vừa bị vỗ một cái. Mặt nhăn lại trừng Hạ Vũ Hào. Biết đau, để lần sau nhớ lâu hơn. Hạ Vũ Hào nhìn cô. Mày hơi nhíu. Cây gậy kia chỉ cần lệch thêm một chút thì có thể khiến cô nguy hiểm tới tính mạng. Hướng Thu Vân hờ hững văn vẹo. Mạnh miệng với anh. Giang Hân Yên đứng bên cạnh. Nhìn hai người ồn ào. Cảm thấy mình giống như người ngoài. Không thể chen vào. Anh Vũ Hào không đồng ý ở bên Hướng Thu Vân. Nhưng ánh mắt của anh lại không gạt được người khác. Trong mắt anh tất cả đều là Hướng Thu Vân. Không thể chứa thêm được ai. Hướng Thu Vân, tôi gọt táo cho cậu nhé. Giang Hân Yên cầm lấy một cái quả táo. Dịu dàng nói. Anh Vũ Hào, anh ăn không? Hạ Vũ Hào đặt bát cháo vào tay Hướng Thu Vân. Tự ăn đi. Sau đó nhàn nhạt liếc cô một cái. Nói, cô ấy không thích ăn táo. Trong lúc nói chuyện, anh đứng lên, cầm lấy một quả thanh long. Lột vỏ, đưa cho Hướng Thu Vân. Anh vừa nhìn liền biết em thích ăn gì. Mau thừa nhận anh cũng thích em đi. Hướng Thu Vân cầm quả thanh long cười ngây ngô. Nhét bát cháo vào tay anh. Em không muốn ăn, chẳng có mùi vị gì cả. Hạ Vũ Hào không bắt cô ăn nữa. Chỉ đưa thìa trong bát cho cô. Sau đó trực tiếp bưng lên. Ăn hết chỗ cháo còn lại. Giang Hân Yên một tay cầm dao gọt hoa quả. Một tay cầm táo. Ở bên cạnh nhìn hai người. Cảm thấy mình giống như kẻ ngu. Cô kéo khóe miệng cứng ngắc. Đặt con dao gọt hoa quả xuống. Được một lát. Cô thực sự không thể tiếp tục ở lại được nữa. Hướng Thu Vân. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Ngày mai còn phải đến trường. Vậy tôi về trước nhé. Ừ, được. Hướng Thu Vân nói. Đi đường cẩn thận, về đến nhà thì gửi WeChat cho tôi. Giang Hân Yên hơi do dự, cười yếu ớt nói. Vừa hay tài xế nhà em đang chờ ở bên dưới. Anh Vũ Hào có muốn cùng về với em không? Hạ Vũ Hào xúc một thìa thanh long cho Hướng Thu Vân. Rút khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cô. Ngày mai tôi không đi học. Hướng Thu Vân lại tự xúc lấy một thìa thanh long ăn. Gật đầu phụ họa nói. Tối nay anh ấy không về mà ở lại bệnh viện với tôi. Là thế à? Giang Hân Yên giật giật môi. Ban đêm ở đây không có chỗ ngủ. Nếu anh Vũ Hào ở đây cả đêm, cậu không đau lòng sao? Hướng Thu Vân dùng tay lau khóe miệng. Vỗ vỗ giường. Anh ấy chung giường với tôi mà. Giường trong bệnh viện rất nhỏ. Nếu hai người cùng ngủ, cơ thể hai cả hai nhất định phải dựa sát vào nhau. Bình thường anh Vũ Hào có chút bệnh sạch sẽ. Lại ăn đồ còn dư của Hướng Thu Vân. Anh cũng không thích tiếp xúc thân thể với người khác. Lại chịu ngủ cùng Hướng Thu Vân trên chiếc giường nhỏ như thế. Dù nhìn như thế nào, Hướng Thu Vân đối với anh Vũ Hào mà nói. Là một tồn tại đặc biệt. Cách chương.